Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1334, trên đường nhậm chức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An mục đích là phủ ứng thiên. Chiết Giang đề hình án sát sứ ti công sở sở tại. Khoảng cách Tĩnh Nam có ngàn dặm khoảng cách. Ở hiện đại khoảng cách này cũng liền hơn 500 cây số. Lái xe nửa ngày thời gian đã đến. Bất quá ở cổ đại, điều này cần mấy ngày. Đây là có thớt ngựa làm phương tiện giao thông dưới tình huống. Nguyên bản dự tính 5 ngày là có thể chạy tới phủ ứng thiên. Bất quá xem ra, ít nhất phải cần 6 ngày mới có thể. Tĩnh Nam chăm họ dắt lão đỡ ấu. Kiên trì một đường đưa tiễn Chu Bình An. Khuyên như thế nào cũng không được. Phóng tầm mắt nhìn tới. Dọc theo đường đi tất cả đều là người. Nhìn không thấy cuối. Con đường đều phải bị bế tắc. Nhìn đi bộ lẩy bẩy đại gia đại nương. Chu Bình An như thế nào nhẫn tâm. Cũng chỉ có thể xuống xe một đường đi bộ. Cho nên mãi cho đến ban đêm. Chu Bình An vẫn còn đang Tĩnh Nam. Tổng cộng đi không tới mấy dặm đường mà thôi. Ban đêm, Chu Bình An một đi tiếp Tĩnh Nam đoạn Khê Trấn. Tiến vào một cái khách sạn. Bày ra tối nay ở trấn trên ăn giấc một đêm điệu bộ. Bất quá, chung trà thời gian về sau. Chu Bình An một nhóm trang bị nhẹ nhàng. Cải trang trang điểm từ khách sạn cửa sau ra. Lưu lại Lưu Đại Thương. Lưu Đại Trùy hai người ở khách sạn mê hoặc chúng chăm họ. Hôm sau hai người lại đánh xe ngựa lên đường. Ha ha ha, người nào đó rõ ràng là lên trước. Lại sống sờ sờ giống như một chó nhà có tang. Yêu nữ nhược nam vòng quanh họa nhi ngự mã cùng Chu Bình An cũng ngựa mà đi. Cười khanh khách nhạo báng Chu Bình An nói. Cô gia không phải chó nhà có tang. Họa nhi chu miệng nhỏ. Ở trên lưng ngựa dẫy dụa hạ thân thể. Bày tỏ kháng nghị. Khanh khách. Lại loạn xoay. Té xuống té hoa gương mặt. Bị một cái chó nhà có tang chê. Cũng không trách ta nha. Yêu nữ nhược nam cười khanh khách một tiếng. Cúi ở họa nhi bên tai thổi một ngụm. Cô gia không phải chó nhà có tang. Mọi người không bỏ được cô gia. Đều nói cô gia là thanh thiên đại lão gia đâu. Cô gia là sốt ruột lên đường. Họa nhi nghe được yêu nữ nhược nam còn nói Chu Bình An là chó nhà có tang. Không khỏi phùng má chừng yêu nữ nhược nam một cái. Kiên trì nói. Như vậy chó nhà có tang. Nhiều hơn nữa mấy lần thì thế nào? Chu Bình An quét yêu nữ nhược nam vậy. Không khỏi kiêu ngạo kéo kéo khóe miệng. Khoan thai nói một câu. Hành trang đơn giản tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều. Đến cấm đi lại ban đêm trước Chu Bình An đã ra khỏi Tĩnh Nam huyện. Chạy tới Thái Bình huyện địa phận. Thái Bình huyện phương bị giặc oa giày xéo qua. Chu Bình An cùng nhau đi tới. Tùy ý có thể thấy được bị thiêu hủy tường siêu vách đổ. Gần như mỗi nhà cũng treo cờ trắng. Khóc nhì kêu nữ. Khóc cha đọc mẹ ai ai cất tiếng đau buồn bên tai không dứt. Nặng nề. Đau thương, phẫn khái, cùng nhau đi tới, Chu Bình An yên lặng không nói, trong lòng ngũ vị tạp trần, đối giặc oa phẫn nộ đáng giá một đường tăng vọt, vô số lần thề tiêu diệt giặc oa. Chu Bình An, ta hiện tại lý giải Tĩnh Nam chăm họ vì sao như vậy không thôi để cho ngươi đi. Yêu nữ nhược nam thấy được Thái Bình huyện không chỗ nào không có mặt bi kịch. Mặt nặng nề ngẩng đầu nhìn về phía Chu Bình An. Chậm rãi nói, Tĩnh Nam chăm họ là thật không bỏ được mọt sách à, có mọt sách ở Tĩnh Nam chăm họ Bình An vượt qua hai lần loạn oa. Một lần lũ lụt, khó được vượt qua cuộc sống an ổn. Nhất là cùng lân cận Thái Bình huyện so sánh. Thái Bình huyện chăm họ bị giặc oa giày xéo hai lần. Bị lũ lụt giày xéo một lần. Địa phận chăm họ thương vong hơn phân nửa. Tĩnh Nam chăm họ đơn giản giống như là sinh hoạt ở đào hoa nguyên vậy. Như thế nào chịu cho Chu Bình An rời đi đâu? Nếu như trời yên biển lặng, thiên hạ Thái Bình, ta nguyện ý cả đời làm bọn họ chi huyện. Chu Bình An nghiêng đầu nhìn về phía Tĩnh Nam phương hướng khẽ nói. Tiếp theo lại lắc đầu, thở dài một cái. Đáng tiếc, bây giờ giặc oa giày xéo. Giang Nam lại không còn ngày yên ổn. Trở nên làm sao? Thiên hạ rất lớn, không chỉ một Tĩnh Nam. Chăm họ rất nhiều. Không chỉ 100.000 Tĩnh Nam chăm họ. Giá, phía trước có cái khách sạn. liền đi nơi đó đặt chân. Chu Bình An nói thúc vào bụng ngựa, đưa tay chỉ phía trước không xa khách sạn. Thúc ngựa nhanh hành, khách sạn tên rất tục. Đón khách tới, cửa khách sạn còn có phóng hỏa dấu vết. Xem ra cũng là gặp gỡ loạn oa. Bất quá, đón khách khách tới sạn là may mắn. Ít nhất còn có thể buôn bán. Đón khách khách tới sạn bên cạnh hợp lý phô cũng chỉ còn lại có trụi lủi. Đen thùi lùi tàn viên. Khách quan mời vào bên trong. Thớt ngựa giao cho nhỏ là được rồi. Điếm tiểu nhị thấy được Chu Bình An một nhóm tới cửa. Rất là nhiệt tình bên trên tới đón tiếp. Chu Bình An một nhóm là bọn họ cửa hàng hôm nay vì số không nhiều làm ăn. Loạn oa vừa qua khỏi đi không có mấy ngày. Thái Bình huyện lại gặp tai họa cực nặng. Bây giờ còn chưa có từ đau từng cơn trong khôi phục như cũ đâu. Làm phiền chuẩn bị một bàn đồ ăn thường ngày. Lại mở 4 gian phòng. Chu Bình An mỉm cười nói. Được rồi, mời khách quan ngồi. Thức ăn lập tức tới ngay. Điếm tiểu nhị đem Chu Bình An một nhóm dẫn tới một cái bàn tròn bên trên. Bởi vì khách sạn ít người. Mang thức ăn lên tốc độ rất nhanh. Không bao lâu liền lên một bàn đồ ăn thường ngày cùng một thố cơm. Không có rượu thì thôi. Thế nào một chút thức ăn mặn cũng không có. Là sợ chúng ta giao không nộp được bạc sao? Lão gia chúng ta đi theo mang 2 cái tỷ nữ hầu hạ. Còn có ngũ đại tam thô hộ viện bảo vệ. Giống như là không có bạc sao? Yêu nữ nhược nam là một không thịt không có rượu không vui. Nhìn một bàn rau củ. Không khỏi gọi lại điếm tiểu nhị. Mời khách quan bớt giận. Nhỏ lại không có dài mắt chó. Không biết nhìn người thấp. Còn mời khách quan nghe ta giải thích. Chúng ta đón khách tới. Khách sạn chỉ cung ứng ăn chay. Không cung ứng ăn mặn ăn. Điếm tiểu nhị giải thích nói. Khanh khách, cái này là cái gì quy củ? Chỉ cung ứng ăn chay. Không cung ứng ăn mặn ăn. Vậy các ngươi còn mở cái gì khách sạn? Người cho là khách nhân đều là hòa thượng Nicoa, yêu nữ nhược nam lật một cái liếc mắt. Được rồi nhược nam cô nương. Ăn chay cũng giống vậy. Ăn xong nghỉ ngơi. Ngày mai còn phải lên đường đâu. Chu Bình An khoát tay một cái. Dọc theo đường đi nhìn nhiều như vậy bi kịch. Này lại cũng ăn không vô ăn mặn ăn. Lão gia liền một chút thịt cũng không nỡ cho nô ăn sao. Yêu nữ nhược nam nháy nháy ánh mắt. Chu Bình An hết ý kiến. Khách quan thật là có lỗi với. Cửa hàng nhỏ thật chỉ cung ứng ăn chay. Không cung ứng ăn mặn ăn. Điếm tiểu nhị mặt áy náy nói. Kỳ thực chúng ta ở 3 ngày trước cũng là cung ứng ăn mặn ăn. Vậy tại sao bây giờ không cung ứng? Yêu nữ nhược nam hỏi tới. Convert by TTV. Khách quan là vùng khác tới đi. Chúng ta Thái Bình huyện 3 ngày trước gặp gỡ loạn oa. Huyện thành đều bị giặc oa công phá. Giặc oa ở huyện thành giết người phóng hỏa. Vô ác bất tác. Đầy đường khắp nơi đều là người chết. Quá thảm. Khách sạn chúng ta là phúc lớn mạng lớn. Dẫn hỏa chỗ không xa lu nước nổ tung. Tưới tắt củi khô. Lúc này mới may mắn tránh thoát một kiếp. 3 ngày trước. Chúng ta huyện thành các ngành các nghề nhất trí quyết định. Ăn chay 37. Lấy tế điện chết đi phụ lão hương thân. Điếm tiểu nhị mặt sầu khổ giải thích nói. Như vậy a, xin lỗi a, nghe vậy. Yêu nữ nhược nam cũng không còn yêu cầu ăn mặn ăn. Ai, đáng thương thật đáng tiếc đáng buồn a, Chu Bình An nghe vậy. Không nhịn được thở dài một cái. Đoàn người trầm mặc dùng hết rồi bữa tối. Mỗi người an giấc, một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Ngày thứ 2 dậy thật sớm lên đường. Cách chương.